Thậm chí tại 72 thân vệ bên trong, Mạc Vấn Thần thực lực mặc dù có thể xếp vào 10 vị trí đầu, nhưng địa vị lại là xếp tại 72 thân vệ cuối cùng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây hết thảy đều là bởi vì Mạc Vấn Thần đã từng phản bội Lâm Đạc mà Vinh Thân Vương cảm thấy coi như mình đối Mạc Vấn Thần tiến hành coi trọng, ngày khác Mạc Vấn Thần cũng sẽ phản bội chính mình. Ngươi còn có lời gì nói sao? Vinh Thân Vương âm thanh lạnh lùng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Mạc Vấn Thần lòng như cho nguội, chỉ có thể thản nhiên nói. Lâm Bạch thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, hôm nay tại Đồng An phủ ta đánh với hắn một trận, suýt nữa bị thiệt lớn, nếu là hắn còn có Phó Thanh Xương đám người tương trợ, thuộc hạ chỉ sợ không phải là đối thủ của bọn họ, còn xin vương gia nhiều điều động một ít nhân thủ cho thuộc hạ. Ha ha ha, Mạc Vấn Thần, ngươi nói ra lời này chẳng lẽ ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Vinh Thân Vương giận dữ quát. Ngươi đừng chuẩn đạo cảnh cường giả, vậy mà nói ngươi không phải là đối thủ của Lâm Bạch. Cái kia Lâm Bạch là tu vi gì? Bất quá chỉ là vấn đỉnh cảnh thất trọng mà thôi, ngươi thế mà không phải là đối thủ của hắn. Ngươi quá làm cho bản vương thất vọng, anh nợ em một câu yêu thương. Tốt, ngươi muốn nhân thủ, bản vương cho ngươi nhân thủ. Đàm Cương, Tô Lăng Hải, 3 tháng này hai người các ngươi liền toàn lực hiệp trợ Mạc Vấn Thần, bắt lấy Lâm Bạch tìm tòi hư thực. Góc truyện audio.com Anh nợ em một câu yêu thương. Mạc Vấn Thần, nếu là 3 tháng sau ngươi không nộp ra bản vương muốn bảo vật, vẫn là câu nói kia, chính mình đi lên Trảm Long Đài quỳ chờ chết. Lăn ra ngoài, anh nợ em một câu yêu thương. Vinh Thân Vương giận dữ hét, thuộc hạ cáo lui. Mạc Vấn Thần mang theo Khuất Nhục cùng thân thể bị trọng thương, rời khỏi đại điện. Anh nợ em một câu yêu thương. Nửa ngày sau, Tô Lăng Hải cùng Đàm Cương đi vào Mạc Vấn Thần trụ sở, hai người hỏi. Mạc Vấn Thần, tiếp xuống ngươi định làm gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Mạc Vấn Thần âm thanh lạnh lùng nói. Hắn đến thần đô tất nhiên sẽ không dễ dàng rời đi, đi trước Long Đình tìm hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Làm Mạc Vấn Thần mang theo Tô Lăng Hải cùng Đàm Cương đi Long Đình thời điểm, thời khắc này Lâm Bạch đã sớm rời đi thần đô, đi vào trong Vinh Vương quận. Trong Vinh Vương quận tới gần thần đô chi địa có một tòa tên là Vân Thành thành trì nhỏ. Anh nợ em một câu yêu thương. Tô Tiên Mị tại trong tầng mây tìm tới một nhà khách sạn tạm thời ở lại. Một ngày này hoàng hôn, Tô Tiên Mị đứng ở cửa sổ nhìn xem Vân Thành bên ngoài thiên địa, đôi mắt đẹp có chút ngưng trọng. Anh nợ em một câu yêu thương, Tô tỷ tỷ là đang lo lắng ta sao? Đang lúc này, Tô Tiên Mị phía sau đột nhiên truyền tới một cái cười khẽ thanh âm. Tô Tiên Mị kinh hỉ quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Lâm Bạch đang ngồi trên bàn, cho mình rót một bình trà, nhẹ khẽ nhấp một miếng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn thấy Lâm Bạch bình an trở về, Tô Tiên Mị cũng là thở dài một hơi, có chút oán trách nói ra. Cái này đều đi qua mấy ngày rồi, ngươi mới đến Vân Thành. Thế nào, có bị thương hay không? Không sao, bằng vào ta bây giờ tu vi, chỉ cần không đi chịu chết, trên man cổ đại lục này trên cơ bản không có mấy người có thể giết được ta. Chấm, Lâm Bạch khẽ cười một tiếng nói, anh nợ em một câu yêu thương, liền sẽ nói khoác lác, làm sao ngươi biết ta sẽ ở khách sạn này? Tô Tiên Mị tò mò hỏi. Rất đơn giản, khách sạn này khoảng cách Thiên Bảo Lâu gần nhất, ta vừa đoán ngươi liền sẽ lựa chọn một nhà khoảng cách Thiên Bảo Lâu gần nhất khách sạn, một khi có chuyện phát sinh, ngươi liền có thể lập tức liên hệ Thiên Bảo Lâu cao tầng. Lâm Bạch cười đắc ý mà nói, tốt, không nói cái này rồi, đi thôi, chúng ta còn muốn một đoạn con đường rất dài cần phải đi. Anh nợ em một câu yêu thương, nên trở về Đông Châu đi. Lúc này, Lâm Bạch mang theo Tô Tiên Mị, hai người rời đi Vân Thành, thẳng đến Đông Châu mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại, cách chương.